Chương 104, yêu hồ ảo cảnh, thực lực siêu quần mơ đi chạm. Đối với giờ hữu biểu hiện ra kích động như thế dáng vẻ Long cảm thấy rất kinh ngạc, thiếu niên này không nghĩ tới còn có làm phối hợp ra kiêu ngạo, bất quá bị hắn như thế một trận hống Long nhưng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Chính mình QNZ không hề nói gì quá mức liền biểu hiện ra kích động như thế là làm gì chứ. Long vẫn cho là giờ hữu là một cái cậy tài khinh người thiếu niên. Từ hắn cùng may đồng học ở chung thời điểm biểu hiện ra cao ngạo lì hệ nờ biết rồi y, thế nhưng như thế một cái kiêu ngạo người sẽ quan tâm những này lòng không có lòng thanh thản cùng thiếu niên này đi tranh luận những này không có ý nghĩa đề tài, mà là móc ra buộc bạn đem gạ cổm chúng nó từng cái thu lại rồi. Ngẫu sau xoay người nói với giờ hiệu, nếu như ngươi cho rằng huấn luyện ra thì không nên tham gia bộ kẻ mẩn con nét, hơn nữa. Chiến thuật của ta có vấn đề gì như vậy hay dùng ngươi cho rằng là chính xác lý luận để chứng minh cho ta xem? Hay là ngươi cho rằng bộ kẹ mẩn con nẹt chỉ là biểu diễn một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực, mà phối hợp ra chỉ là một đám nắm bộ kẹ mẩn tẩu tú người sao giờ á khẩu không trả lời được, mãi đến tận Long bóng lưng triệt để mà biến mất ở trước mặt của hắn này mới phản ứng được, thế nhưng hắn nhưng là không cách nào dùng lời nói đi phản bác Long. Dĩ nhiên Long không có trái với bộ kẹ mẩn con nẹt quy tắc, như vậy hắn bất kể như thế nào công kích chiến thuật của hắn đều không đủ có sức thuyết phục. Giờ hiệu vô lực rũ tay xuống cánh tay nam tiếng tự hỏi nói, vì sao lại như vậy, lẽ nào ta càng là sợ hai hắn mạnh mẽ sao ngày thứ hai thời gian, hết thể tham gia xanh tươi đại hội huấn luyện ra tụ hội ở Long trọng bộ kẹ mẩn con nẹt sân đấu. Tổng cộng 40 nơi phía trước dự thi tuyển thủ dựa theo ra trận trình tự trước sau tiến hành biểu diễn. Cái thứ nhất lên sàn chính là gờ giả sơ, cái kia ở cười to cùng lúc ăn cơm hậu phi thường phá hoại tự thân hình tượng phóng khoáng nữ nhân trong tay buộc bạn một suất hô to một tiếng quát lên, đi thôi, mở đỉ chạm vư a lu cờ mạt mở đỉ chạm hai tay tạo thành chữ thập ở trước người không chỗ ở lung lay đầu, đồng nhiên trong lúc đó mở đỉ chạm thân hình mánh động vùng vẩy sở bùn cấp tốc vùng vẩy. Một đòn tiếp theo một đòn ải sở bùn không có rơi xuống thực nơi trên không trung không ngừng vùng vẩy. Tủ lạnh khí cùng không khí ma sát ngưng kết thành một đạo nhỏ vụn đông tuyết phiêu tung bay lạc trên không trung nhấc lên một trận quyền phong. Gơ dạ sở cánh tay vẫn hét lớn một tiếng nói, đón lấy dùng cồn phở xỉ ẩn vư a lu cờ mạt mở đi chạm con mắt lóe sáng một trận có thể hào quang màu xanh lam, ngẫu hậu thân thể trên không trung trôi nổi. Này con bổ kẻ mẩn càng là dùng niệm lực nhượng thân thể của chính mình thoát ly địa cầu lực hút trên không trung không trọng trôi nổi. Vừa nãy sở bùn ở trong không khí ngưng kết thành hình sáu cạnh đông tuyết hoa tuyết phiêu tung bay lạc mà rơi, cùng ngồi xếp bằng lôi mỗ đồng thời từ không trung từ từ hàng rơi xuống mặt đất. Hiện trường khán giả vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mở đỉ chạm ý ổ gạ chi hình rất mới mẻ, đối với một cái không có cánh bổ kẹ mẩn nhưng là có thể làm được loại này tùy tâm sở dục mà trôi nổi ở giữa không trung thực sự là quá kinh ngạc, hơn nữa sở bùn triển hiện ra hiệu quả QNZ rất mới mẻ. Ba vị bình ủy nhất trí đưa ra điểm, ngoại trừ giỏi tiểu thư 9. 9 phần có ngoại cái khác hai vị đều là 9. 8. Gơ giả sở cái thứ nhất ra trận thế nhưng lập tức chính là thu được một cái 29. Nam cao phân tuyển thủ thất khán giả một mảnh hấp khí tiếng, liền ngay cả Long đều là không nghĩ tới nữ nhân này càng là mạnh như thế. Nhìn trên màn ảnh gơ giả sở Long trong lòng không khỏi mà ác thú vị mà nghĩ đến. Nếu như na nở dê nhất thời đắc y vinh váo mà làm cản cười to e sợ ba vị này bình ủy nên hối hận chính mình quá sớm liền đánh ra điểm. Gơ dạ sợ sau đó, mặt sau tuyển thủ từng cái lên đài thế nhưng điểm đều không có thể quá 24 phần, mãi đến tận may đồng học lên sân khấu. Tuy rằng như trước là bài cũ vư tờ đĩa bay cùng không tính y mới xỉ vợ huỷ, thế nhưng là vẫn như cũ thu được tổng điểm 25. 9 không sai điểm. Như vậy điểm nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra bình thường đánh vào vòng thứ hai là không thành vấn đề, may đồng học trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vốn là na nở dê kỳ vọng chính là có thể vượt quá 25 phân liền rất tốt. May đồng học sau đó chính là giờ hiệu, thiếu niên này như trước là phái ra dô dư lì ạ ra trận, cùng may đồng học bị tỷ phơ lì như thế, dô dư lì ạ hầu như trở thành giờ hiệu tiêu chí. Vì lẽ đó liên quan may bây giờ đối với ở dô dư lì ạ đều không lắm tiếp đại. Đáng thương bổ kẹ mẩn bởi vì từng người huấn luyện ra ân oán cá nhân do đó bị may đồng học khinh bỉ, ai ai, thực sự là tiểu hài tử tâm tính. Bất quá giờ tuy rằng dùng như trước là dỗ dư lì ạ, thế nhưng trò gian nhưng là rất mới, thiếu niên này đúng là rất hội nghiên cứu, dựa vào dỗ dư lì ạ xuất sắc biểu diễn thu được hai cái 9. 9 phân một cái 9. 8 phân thành tích, một lần liền đánh vỡ gờ giả sở từ mới vừa bắt đầu vẫn duy trì đến hiện tại cao nhất phân ghi chép, tổng điểm 29. 6 phân long là thứ 2 đếm ngược nơi ra trận, trong tay buộc bản vứt ra ngoài là một thân kim sán hoàng kim thể mau nải nệ tạ lẹt. Mỹ lệ như vậy tạo hình vừa mở trận liền tù binh không ít khán giả tiếng vỗ tay. Long ngày hôm qua nghĩ đến một ngày không có cái gì kỳ diệu điểm tử, vì lẽ đó liền dứt khoát phát huy nải nệ tạ lẹt sở trường thắng vì đánh bất ngờ cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt, yêu hồ ảo cảnh ác nải nệ tạ lẹt con mắt lấp lánh một trận yêu dị hừng mang, nải nệ tạ lẹt hoàng kim rôn nở dê như sán lạn đuôi ở phía sau thẳng tắp dư nở dê lên. Nhưng vào lúc này, nguyên bản hoa lệ thi đấu hành hương trận biến đổi. Một viên cao to xanh đun đại thụ ở sinh trưởng ở toàn bộ hội trường, mà dưới đây khán giả càng là ngạc nhiên phát hiện bên người không biết khi nào càng là sinh trưởng xuất một cái dài đến cao mấy chục mét tráng kiện nham trụ. Toàn bộ hội trường cảnh sắc trong nháy mắt không được biến ảo, hảo như vì lẽ đó có mọi người từ toàn bộ hội trường rời khỏi xuất đến giống như vậy. Đột nhiên mọc ra xuất hiện ở bên người mọi người rừng rậm nhượng đại gia có dũng khí dường như cách thế cảm giác. Trên thính phòng nhìn thấy xung quanh biến ảo cảnh sắc lập tức liền nhận ra đây là nơi nào, phò gì nạ không sai, nải nệ tạ lẹt dùng yêu hồ ảo cảnh càng là đạo diễn làm ra một bộ kỳ diệu cảnh tượng, hết thể khán giả càng là may mắn chiết chuyển đi tới Mỹ lệ phò gì nạ, nhìn thấy này một khối thiên tứ phúc địa Mỹ lệ cảnh tượng. Long nhìn nải nệ tạ lẹt là triển khai tất cả những thứ này phi thường thỏa mãn, cánh tay nhẹ nhàng vung lên lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt. Đón lấy là ngan nở năm sao chổi gào a nải nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài. Đột nhiên bên người mọi người cảnh sắc lần thứ hai biến đổi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thì trên đầu càng là một vùng sao trời. Một viên lấp lánh sáng sủa ánh sáng cái chổi sao chổi ở chân trời sẽ qua. Như vậy chân thực ảo cảnh nhượng hiện trường tất cả mọi người ngoại trừ kinh ngạc cùng không dám tin tưởng ở ngoài chính là cực kỳ mới mẻ. Trong lòng chỉ dùng than thở trải qua không cách nào để hình dung. Nải nệ tạ lẹt trong ánh mắt yêu dị hồng mang từ từ tiêu tan, trên đầu đảo cảnh từ từ biến mất, mọi người thoáng như mơ một giấc mơ tự đến, tỉnh lại thời điểm trên đầu sao chổi cùng Mỹ lệ tinh không không gặp, đại gia lại là về đến xanh tươi đại hội bổ kẻ mẩn còn nẹt hiện trường. Tất cả mọi người rơi vào một lúc lâu trong yên lặng, thậm chí có khán giả dùng sức bấm bấm chính mình, bọn hắn hiện tại là thật sự có chút không nhận rõ chính mình hiện tại đến tột cùng là nằm ở hiện thực hay vẫn là trong ảo cảnh. Trước hết đứng lên đến vỗ tay chính là ba vị bình ủy một trong, bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư, đại đặc sắc, khó mà tin nổi, không gì sánh kịp, xa hoa giỏi tiểu thư dùng bô nở cái từ đến khái quát nái nệ tạ lẹt biểu hiện, bởi vì thực sự là hình dung không xuất na nở dê lúc này trong nội tâm tâm tình kích động. Mà giỏi tiểu thư tán dương chi từ cu nở dê sắp hiện ra trận làm không rõ hiện thực cùng ảo cảnh khán giả kéo trở lại. Mọi người bất kể là khán giả hay vẫn là bình ủy tập thể đứng lên vỗ tay, chuyện như vậy ở bộ kẹ mẩn con nẹt trên quả thực là quá hiếm thấy. Thậm chí ba vị bình ủy đều là quên trước tiên đánh điểm, mà là cùng hiện tại khán giả như thế làm nái nệ tạ lẹt đưa lên tự đáy lòng tiếng vỗ tay. Mà tuyển thủ thất tuyển thủ môn nhưng là rơi vào mơ hồ bên trong, thông qua màn hình bọn hắn căn bản không nhìn thấy nái nệ tạ lẹt vừa nay đến tột cùng triển khai ra sao thủ đoạn. Thế nhưng hiện trường phản ứng nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng mà đón lấy một màn càng làm cho đại gia kinh ngạc đến ngây người, trên màn ảnh thình lình chính là ba cái vô cùng, này một đám không tìm được manh mối tuyển thủ xem chính là nải nệ tạ lẹt lấy 30 phân mãn phân quét mới cao nhất phân ghi chép tuyển thủ thất giờ không dám tin tưởng mà nói rằng, đến tột cùng là làm sao, còn kia nải nệ tạ lẹt cũng không có làm gì, tại sao vẻ mặt của mọi người hội như vậy. Hơn nữa dĩ nhiên là 30 phân mãn phân, này đến tột cùng là chuyện ra sao không thể. Trách hắn hội có như thế biểu hiện, dù sao nải nệ tạ lẹt yêu hồ ảo cảnh chỉ có thể lừa dối con mắt thế nhưng là lừa dối không được máy quay phim, vì lẽ đó thông qua trên màn ảnh xem nải nệ tạ lẹt biểu hiện vậy tuyệt đối là phát hiện không được bất kỳ thành tựu. Long dĩ nhiên thu được mãn phân, đúng là quá lợi hại, ở bộ kẻ mẩn con nẹt trên mãn phân nhưng là rất hiếm thấy sủ gì cười nói. Mặc dù là hổ hền liên minh cả năm đại hội phóng tới đồng thời, e sợ QNZ là ít có hội đản sinh ra mãn phân tình huống xuất hiện. Mãn phân là nhất định tủ cổ chan hương phân nắm chặt nắm đấm nói rằng, mặc dù là chúng ta đều biết rõ nải nệ tạ lẹt năng lực thế nhưng vừa nay nhưng vẫn bị này hảo cảnh kinh ngạc đến ngây người, huống chi hiện trường những này không có từng trải qua nải nệ tạ lẹt năng lực khán giả. Mỹ lệ phỏ gì nạ còn có vũ trụ mênh mông cùng với ngàn nở năm khó gặp sao chổi, những này cũng không có thể thu được mãn phân như vậy tuyệt đối là bình ủy lượng mù mắt nghe được tủ cổ chan lời nói này chúng nữ không khỏi mà buồn cười, mà long rời khỏi sàn diễn sau đó vị tuyển thủ cuối cùng cu nở dê lên sàn, cuối cùng thu được tổng điểm mấy là 25.8, vừa vặn so với may đồng học thiếu không? Một phân. Cứ như vậy thăng cấp vòng thứ 2 thi đấu toàn bộ 8 vị tuyển thủ toàn bộ ra lò, may đồng học điểm vừa vặn xếp ở vị trí thứ 6, Long có một lần bắt được hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sau đó vòng thứ 2 hiệp đối chiến dĩ nhiên là gờ dạ sở đối đầu giờ hiệu, may vị này kình địch rời đi ở Leopold City sau đó ở mặt khác thành trấn cùng bộ kẻ mẩn con nẹt trong thu được một lần xuất sắc, bởi vậy hai người kia hiện tại đều là nắm giữ 3 viên đoạn mang huân chương. Giờ thực lực xem như là rất mạnh. Gờ dạ sở Long đối với nữ nhân này còn không là hiểu rất rõ, bất quá hẳn là không yếu. Vòng thứ nhất thi đấu ngoại trừ may đồng học này trận ở ngoài liền mấy cuộc tỉ thí này nhượng hắn khá là chờ mong. Giờ cùng gờ dạ sở điểm ở vòng thứ nhất phân biệt xếp hạng đệ nhị cùng đệ tam hai vị, đạt được cao giờ trước tiên ra tay, bộc bản văng ra, dùng chính là dự lì ạ. Thiếu niên này không có tế ra bản thân vương bài phở lì gồng. Chỉ sợ hắn là muốn để lại đến cuối cùng trong quyết đấu sau đó cùng Long một quyết thư hùng đi mơ đi chạm, hảo hảo mà biểu hiện đi gờ dạ sở sử dụng chính là QNZ là ở vòng thứ nhất sử dụng quá mơ đi chạm, lại nói ngoại trừ này một con ở ngoài Long bọn hắn hay vẫn là không biết nữ nhân này còn có cái gì loại hình khác bộ kẻ mẩn. Giờ tạm biệt đừng trên trán tóc mái phong tao mà đánh một cái búng tay lớn tiếng nói, dốc lì à. Dùng mặt cản liệp la thủy dầu dưới lì ạ huyển chuyển nhảy múa sau đó thân xuất tay phải của chính mình trên cánh tay này một đóa hoa hồng đóa trong nháy mắt liên tiếp lấp lánh ánh sáng màu trắng diệp nhận. Gơ dạ sở nắm chặt to bằng nắm tay tiếng nói, ý ô gạ chi hình vư a lu cờ mặt mở đỉ chạm ngồi xếp bằng thân thể nhẹ nhàng mà trôi nổi không trùng tách ra dầu dưới lì ạ này liên tiếp mặt cản liệp. Thế nhưng này dầu dưới lì ạ không chế diệp nhận nhưng là bay lộn hướng về giữa không trung mở đỉ chạm lần theo cuốn ngược lại đây. Gơ dạ sở không có cuốn quýt, cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng nói, ải sở bùn vư a lu cờ mặt ngồi xếp bằng mở đỉ chạm điều xoay người, quay về liên tiếp mặt cản liệp vung vẩy xuất một đạo lấp lánh tủ lạnh ánh sáng câu quyền, cấp tốc lánh ngưng sở bùn đem liên tiếp ma diệp đông lại ngưng tụ ở một khối to lớn khối băng bên trong. Mở đỉ chạm một chiêu đông lại hết thể diệp nhận sau đó lại là điều xoay người, ải sở bùn lần thứ hai vung vẩy mà xuất trực diện liền hướng dô dưới lì ạ đập tới. Nhanh lên một chút tách ra đến theo giờ hô to một tiếng rồi dưới lì ạ thân thể huyện chuyển nhảy múa nhảy lên, càng là lấy tiểu thiên Nga vũ đạo phương thức tránh thoát mỡ đỉ chạm một đòn, mà ở rồi dưới lì ạ dưới chân một mảng lớn bị đông cứng kết băng phong. Trên màn ảnh giờ cùng gờ dạ sở điểm đều ở giảm mạnh, rồi dưới lì ạ cùng mỡ đỉ chạm công kích đều là không có chịu đến hiệu quả nhân hai người này giảm thiểu điểm cách biệt không có mấy. Hừ giờ hữu lạnh rên một tiếng sau đó tay cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng nói. Dô dư lì ạ, cánh hoa vũ la thủy dô dư lì ạ huyền chuyển nhảy múa, thân thể cấp tốc tự quay sau đó hướng về mở đỉ chạm giải rắc liên tiếp phấn hồng cánh hoa, đầu tiên là phi diệp sau đó lại là hái hoa, dô dư lì ạ đương thực sự là hoa tiên tử. Thì tại gờ giả sở đối mặt dô dư lì ạ đầy trời cánh hoa công kích phi thường bình tĩnh, cánh tay xuề bàn tay ra ở trước người đại đại mở mắt lấp lánh một tầng có thể ánh sáng màu lam, đầy trời cánh hoa bay xuống đến mở đỉ chạm trước người đột nhiên bị đông lại. Như là bị một luồng lực vô hình thao túng. Trong chớp mắt mở đỉ chạm một tiếng quát lớn, sau đó đống nhiên vung vẩy cánh tay càng là đem này đẩy trời cánh hoa đàn hồi trở lại quay giáo một đòn công kích dô dư lì ạ. Mà Thuấn không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên hội sử dụng thủ đoạn như vậy đến đàn hồi sự công kích của chính mình, bởi vậy hắn căn bản không kịp nghĩ kỹ kế sách tương đối, dô dư lì ạ bị chính mình phản bắn trở về cánh hoa tiếp ngay cả công kích. Trên màn ảnh giờ hữu điểm giảm xuống nhanh chóng. Lần này không chỉ công kích không có có hiệu quả hơn nữa còn bị đối thủ thuận thế phản kích vì lẽ đó nhượng hắn phi thường bị động. Thuyền thủ thất long hai tay vẫn ôm trước ngực mở miệng nói, nữ nhân này rất có một bộ A, mở đỉ chạm sức mạnh tinh thần khu NG là phi thường mạnh mẽ, liền cánh hoa vũ như vậy tuyệt chiêu đều có thể thao túng phản kích lại. Giờ hiệu cho mày, hắn không nghĩ tới đối thủ này dĩ nhiên khó đối phó như vậy, bởi vậy lúc này trong lúc đó hướng về dấu dưới lì ạ là lớn. Số lạ bỉm la thủy dô dư lì ạ vung vẩy chính mình hai đóa màu sắc khác nhau hoa hồng đóa ở dơ lên cao đỉnh đầu, bắt đầu từng giọt nhỏ hấp thu ánh mặt trời năng lượng. Hiện tại liền khiến cho dùng số lạ bỉm, xem ra giờ hiệu là muốn buông tay một kích. Tu cổ vung vẩy cánh tay la lớn, gơ ra sơ, liền thừa dịp hiện tại, nhanh lên một chút đánh đổ cái kia đáng ghét tiểu tử bên cạnh cơn còn có còn lại chúng nữ một mặt bất đắc dĩ nhìn kích động không thôi tủ cổ chan. Nếu như nói may đồng học cùng giờ hiệu là đồng hành đoan gia thuộc về kình địch quan hệ, như vậy tủ cổ đối với giờ chán ghét vậy thì là thuần túy nhìn hắn khó chịu. Thiếu niên này quá lôi không biết nơi so tài trên gở dạ sở có nghe hay không đến tủ cổ chan lớn tiếng hò hét, bất quá đối mặt. Dỗ lì ạ đón lấy sắp sửa phát động đại tuyệt chiêu sớm chuẩn bị sẵn sàng là không sai. Gở dạ sở cánh tay một tấm đối với mở đỉ chạm là lớn, dùng liên tục sở bùn công kích mặt đất vư a lu cờ mặt mở đỉ chạm quát to một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên dùng nhanh như giọt mưa sở bùn không ngừng oanh kích mặt đất. Đối với gờ giả sở dụng ý hiện trường khán giả còn có long đều là vô cùng không rõ, nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm gì đâu mở đỉ chạm liên tục sở bùn tiếp tục điên cuồng ngoành kích mặt đất, trên mặt đất bị cường lực sở bùn đông lại thành một đại khối dày đặc tầng băng. Mà nhưng vào lúc này, xúc tích song ánh mặt trời năng lượng rồi dưới lì ạ đông nhiên vung về chính mình một đôi hoa hồng đoá cánh tay, một đạo chói mắt chùm sáng thẳng tắp hướng về mở đỉ chạm oanh bắn tới. Mở đỉ chạm nhưng là đối với dô dữ lì ạ công kích không riêng không để ý, hét lớn một tiếng hướng về mặt đất oanh kích xuất một đòn tối hậu cường lực ải sợ bùn. Âm âm vài tiếng, liên tiếp tận mấy cái da y nho nở bóng loáng băng trụ từ trên mặt đất thăng tre ở mở đỉ chạm trước người. Dô dữ lì ạ số lã bìm oanh kích ở này mấy cây băng trụ bên trên càng là không thể một đòn đột phá, thảo hệ gờ giặt hai đại tuyệt chiêu ở băng trụ trong lúc đó không ngừng chết chuyển phản xạ. Sau đó quải mấy lần sau đó bị khúc xạ trở lại trực tiếp oanh kích ở Rosalia trên người. Nay đặc thù phản kích thủ đoạn thực sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi, trên màn ảnh giờ hiệu điểm lập tức rơi xuống một nửa trở xuống. Nữ nhân này làm cái gì đây, nếu như dùng sở bùn trực tiếp đập Rosalia chẳng phải là càng tốt hơn, một mực chỉnh xuất như thế vừa ra yêu thiêu thân long ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng nhưng là bội phục gờ giả sở sáng tạo. Hiện trường khán giả cùng nhau kinh kêu thành tiếng, gờ dạ sở cánh tay giơ lên thật cao hét lớn một tiếng, mở đỉ chạm, một đòn tối hậu, khi rủn kịch lôi mổ mở đỉ chạm hai tay tạo thành chữ thập ngồi xếp bằng thân thể trôi nổi mà lên, ngầu sau phi quải đầu gối hướng về dô dư lì ạ thẳng tắp phi xuống lại. Giờ hiểu lần này trên mặt cũng không còn ung dung vẻ, nhìn dô dư lì ạ lớn tiếng mà vì nó khuyến khích. Thế nhưng khiến người ta bất ngờ một màn phát sinh. Mở đỉ chạm trực tiếp phi nhảy rơi vào run run rẩy rẩy đứng lên đến Dô Dư Lì ạ trước mặt, một mặt làm liền một mạch động tác càng là đột nhiên dừng lại. Không chỉ là giờ cùng Dô Dư Lì ạ, tất cả mọi người cũng đều không hiểu nổi gở dạ sở này chơi chính là cái nào vừa ra. Vư A Lu cờ mặt chưa kịp mọi người phục hồi tinh thần lại mở đỉ chạm một tiếng bạo hống, thân thể quỷ gối phi đạn lên đón đầu hoành kích chống đối ở Dô Dư Lì ạ cầm bên trên, này một cái vừa vặn trong số mệnh ở nhược điểm bên trên. Dỗ lì ạ bi thiết một tiếng thân thể bay ngược ra ngoài nặng nề nện ở trên vách tường, đầu lệch đi trực tiếp đã hôn mê. Thời gian còn chưa kết thúc, thế nhưng dỗ lì ạ bị mở đi chạm trực tiếp co, thi đấu sớm kết thúc.